Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, Chu Phong húc thu xếp ổn thỏa và ra khỏi phòng thẩm vấn. Vài người khác bước vào phòng. Sở Nguyệt nịnh tựa vào ghế, nhìn vào bóng tối mịt mù, suy nghĩ miên man. Cô vừa nhìn thấy tướng mạo của Phan Chí Dũng và rõ ràng anh ta không nói dối. Vậy T.H.I.T.H.E đã lên xe tải chở đá bằng cách nào? Và linh hồn nạn nhân đã đi đâu? Cô vừa sử dụng thuật chiêu hồn nhưng không thể tìm thấy linh hồn của nạn nhân. Thật kinh khủng, La Thất Trung thở dài thườn thượt, nhấp một ngụm cà phê và nói. Mang thai 5 tháng mà bị M.O.B.U.N.G lấy thai sống sờ sờ. Thù hận gì mà tàn nhẫn đến thế? Thủ đoạn độc ác vô cùng. Qua thẩm vấn, chúng ta biết Phan Chí Dũng không quen biết nạn nhân. Nếu hung thủ không phải là anh ta, vậy thì là ai đây? Thì bác nhân suy đoán một cách hoang đường. Có thể là chồng của nạn nhân không? Do ly hôn mà đã có con, nên nhẫn tâm g, y, ế, c người để lấy thai nhi. Thai nhi 5 tháng lấy ra rồi ủ trong lồng ấp, có thể giữ được thai. Mặc dù các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn thiện, nhưng bệnh viện cũng có thể thử. Tuy nhiên, nó rất nguy hiểm và tốn kém. Nếu là chồng nạn nhân, có thể anh ta đột ngột phát hiện chuyện cắm sừng gì đó, nên dẫn đến hành động man dợ này. La Thất Trung nói xong, lại nhấp một ngụm cà phê. Đêm đã khuya, mọi người đều không còn tinh thần hăng hái như trước. Ai cũng uể oải và chán nản. Cái C, H, E, T thương tâm của người phụ nữ mang thai với khuôn mặt đau đớn khi C, H, E, T vẫn ám ảnh họ. Chu Phong húc chìm trong suy tư về vụ án, tay không ngừng xoay xoay bật lửa. Sau một hồi lâu, hắn ngước mắt lên và nói. A nhân, ngày mai sáng sớm anh đi đến phòng nhập cảnh để đối chiếu thông tin nhân thân của người chết, đồng thời liên hệ với người nhà để nhận thi thể. Mọi người về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến công ty vận tải để kiểm tra camera giám sát, xem có thể tìm thấy manh mối mới hay không. Đây là tất cả những gì họ có thể làm vào lúc này. Chu Phong húc nhìn Sở Nguyệt nịnh, người đang xoa bóp giữa hai lông mày đầy vẻ mệt mỏi. Hắn đứng dậy, đặt chìa khóa xe lên bàn làm việc và nói. Nịnh nịnh, đừng quá áp lực, cứ từ từ giải quyết. Sở Nguyệt nịnh còn là tân binh trong tổ trọng án, gánh vác quá nhiều áp lực có thể dễ dàng khiến cô suy sụp. Chu Phong húc cũng từng trải qua giai đoạn như vậy khi mới vào nghề. Thì bác nhân cũng khuyên nhủ. Đúng vậy, về nhà ngủ một giấc trước, ngày mai lại có tinh thần để phá án. Sở Nguyệt nịnh gật đầu, đứng dậy và nói, nếu có tin tức về người chết, hãy gọi cho tôi trước. Không vấn đề gì, Cam Nhất Tổ, người đang trực ban, đứng dậy. Nhấp một ngụm cà phê và hướng về phía Sở Nguyệt nịnh giơ ngón tay cái. Nếu có tin tức gì, em sẽ gọi điện cho chị nịnh đầu tiên. Mọi người giải tán, chuẩn bị về nhà. Chu Phong húc và Sở Nguyệt nịnh cùng nhau đi ra khỏi văn phòng tổ trọng án. Họ bất ngờ gặp Khâu Hào, gã đàn ông mặt sẹo lạnh lùng với vẻ mặt bực bội, cùng với Phi Ngư Ca, người luôn cắn vòng cổ sát, đang đi về phía họ. Sở đại sư, Khâu Hào ngạc nhiên, không ngờ lại gặp đại sư ở đồn cảnh sát. Phi Ngư Ca phản ứng trực tiếp hơn. Hắn ta nghĩ rằng Sở Nguyệt nịnh đang bị ai đó bắt nạt, mới có thể đến đồn cảnh sát. Lập tức há miệng, vòng cổ sắt rơi xuống. Khuôn mặt trở nên hung dữ. Nhìn xung quanh, mẹ kiếp, các anh cảnh sát làm bậy à? Tưởng muốn bắt người là bắt người được sao? Không phải vậy, Sở Nguyệt nịnh cười nói. Tôi đã gia nhập đồn cảnh sát rồi. Có giấy chứng nhận đàng hoàng. Thế à, Phi Ngư Ca bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu cười lớn. Suýt nữa thì quên mất đại sư cũng là người ăn cơm nhà nước. Sở đại sư, Khâu Hào cười nói, không biết cô có thời gian không? Có thể phiền cô giúp tôi và A Linh tính toán giờ tốt để tổ chức đám cưới không? Cách chương.